Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 170, cái này nữ nhân làm cái quỷ gì? Nhìn trên đài tĩnh lặng một mảnh, mỗi người đều trừng to mắt, ngây ngốc nhìn trên mặt đất đều chết hết Lâm Giang Đào. Hít vào lấy hơi lạnh, cái này xong. Đường đường Đông Thành Hổ bảng bài danh thứ 29 cao thủ. Cứ như vậy một bàn tay bị phiến chết. Nói đùa sao? Đám người vô luận như thế nào cũng không cách nào tin tưởng kết quả sẽ là như thế này. Kết quả này để bọn hắn cảm giác vô cùng không chân thực. Dù sao Lâm Giang Đào là vị chân chính cao thủ cấp nhân vật. Hơn nữa nửa năm về sau có khả năng đạt tới nội kinh cảnh giới đại thành. Cứ như vậy một bàn tay bị phiến chết, thấy thế nào đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nghi vấn thuộc về nghi vấn, sự thật lại bày ở trước mắt, đám người dần dần tiếp nhận sự thật này. Bắt đầu vì là Tần Dương hoan hô lên, không khí hiện trường lại một lần nữa bởi vì Tần Dương miểu sát. Mà trèo lên cao phong, mỗi người đều dùng e ngại ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn. Cũng thật sâu nhớ kỹ thiếu niên này, cũng không ít người suy đoán, thiếu niên này thực lực đến tột cùng đạt tới cái gì cấp độ. Nội kình đỉnh phong, hắn thực lực có thể cùng Đông Thành Hổ bảng bài danh đệ nhất Bạch Thiếu Gia Thần cùng nhau liều. Bạch Vãn Ca nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đắng chát cười một tiếng, nội tâm của nàng vô cùng không bình tĩnh. Nguyên lai tưởng rằng Tần Dương nhiều nhất liền là nội kình tiểu thành mà thôi. Nhưng mà nhìn thấy vừa rồi một màn kia, giống như một cái bạt tai rơi vào trên mặt nàng, nóng bỏng, đồng thời nội tâm nhiều một tia hối hận không có cùng Tần Dương cái này cao thủ giao hảo quan hệ. Nếu không Bạch gia cũng sẽ nhiều một phần lực lượng, bên cạnh Triệu Tử Hồng càng là sắc mặt trắng bệch. Nhìn về phía Tần Dương ánh mắt nhiều mấy phần e ngại. Hắn đặt quyết tâm, về sau gặp Tần Dương về sau tuyệt đối phải đi vòng. Bằng không gây được đối phương sinh khí, đập tới đến một cái bàn tay liền xong đời. So với đám người rung động, Tần Dương lại thần sắc nhẹ nhõm, tựa hồ vừa rồi chỉ là chụp chết một cái tiểu cường mà thôi. Đi thôi, về sau các ngươi nếu có hứng thú cũng có thể đến đánh lôi đài. Tần Dương nhìn qua miệng há có thể tắc hạ trứng vịt Ngô Thiên Kỳ. Hai người cười nhạt nói, hai người sắc mặt phức tạp, nhìn một chút trên mặt đất Lâm Giang Đào thi thể, cũng không biết nên nói cái gì. Để bọn hắn một bàn tay phiến người chết, có vẻ như rất khó khăn a hát. Tại Tần Dương bọn hắn sau khi đi, chỗ ghi danh mấy người kia nhanh lên đem hổ bảng bài danh một lần nữa bài vì. Bởi vì Lâm Giang Đào đã chết, cho nên Tần Dương liền chiếm lấy hổ bảng thứ 29 vị trí. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn đối với Tần Dương thực lực tiến hành tiến một bước phân tích. Sau cùng ra kết luận là, Tần Dương thực lực đã thông suốt nội kình đỉnh phong. Trước mặt mọi người người biết được cái kết luận này lúc, không một không được hít một hơi lãnh khí, kinh hãi vạn phần, nội kình đỉnh phong, mang ý nghĩa có thể khiêu chiến Đông Thành Hổ bảng đệ nhất nhân. Trước đó còn bốn phía trào phúng Tần Dương Lữ Hàng Thiên. Giờ phút này đã sớm dọa co quắp trên mặt đất, âm thầm may mắn vừa mới không có chọc giận vị kia ra. Nếu không hiện trên mặt đất nằm liền là hắn, ba người trở lại ký túc xá. Ngô Thiên Kỳ cùng Triệu Đình liền không kịp chờ đợi đem Tần Dương đưa cho bọn họ, cực phẩm tẩy tủy đan, phục dụng, đan dược hiệu quả vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Rất nhanh, bọn hắn liền rõ ràng cảm giác được thân thể có rất lớn bất đồng. Thân thể nội độc tố bài xuất, làn da trở nên hồng nhuận phơn phớt, tai mắt càng thêm thông minh, thậm chí kích cỡ đều dài cao 2 cm. Hơn nữa liền trước đó một chút trở nên mơ hồ ký ức, đều rõ ràng nhớ lại, hoàn toàn liền như là cải tạo một người. Về sau, hai người lại lấy ra Tần Dương đưa cho bọn họ công pháp thuần dương vô cực công. Bắt đầu nghiên cứu lên, bởi vì tẩy tủy đan công hiệu, bọn hắn năng lực phân tích so ngày bình thường đề cao mấy lần. Lại tăng thêm Tần Dương một bên chỉ điểm, tu tập một đêm, hai người cuối cùng dòm gia nhập môn cảnh giới. Nếu như lấy dạng này tốc độ xuống đi, nhiều nhất 2 tháng, bọn hắn liền sẽ đạt tới nội kình tiểu thành thực lực. Tần Dương, ta cùng Triệu Đình ngồi xuống tu hành một đêm, ngươi lại đang ngủ ngon. Ta rất buồn bực thực lực ngươi vì sao lại tăng lên nhanh như vậy a hát. Ngô Thiên Kỳ khó hiểu nói, nhìn thấy Tần Dương mặt mũi tràn đầy thơm ngọt nằm ngáy o o. Mà bản thân lại vất vả ngồi xuống. Loại này chênh lệch quá đả kích người. Tần Dương cười cười, cũng không có ứng thanh. Tổng không thể nói cho đối phương hắn có, hách, đi. Gặp Tần Dương không nói, Ngô Thiên Kỳ cũng không hỏi tới nữa. Tiếp tục ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Xem ra tiểu tử này đã có điểm bên trên nghiện. Lão Tứ, ngươi không được đi học sao? Triệu Đình rửa cái mặt, nghi ngờ nói. Ngô Thiên Kỳ khẽ giật mình, lập tức trợn mắt một cái. Đại ca, chúng ta nhưng là muốn phá toái hư không? Trở thành tiên nhân, ngươi vậy mà nói cho ta biết đi học. Cái này nếu để cho người khác biết, còn không chê cười chết. Ngươi xem một chút Tần Dương. Cái này hơn nửa tháng một tiết khóa đều không trải qua. Cho nên nhân gia mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Ngươi hiểu không? Triệu Đình suy nghĩ một chút. Tựa hồ thật đúng là như thế cái lý. Dù sao bọn hắn hiện tại đi đường đã cùng thường nhân không giống nhau. Đến trường cái gì? Có vẻ như không đáp bên cạnh A-Hát. Suy nghĩ một chút. Dứt khoát hắn cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Nhìn thấy tình hình này, Tần Dương ngược lại là chọc cười. Bất quá vừa nghe đến đi học, hắn chợt nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Đúng, gần nhất các ngươi đi học thời điểm, Mục lão sư có hay không hỏi qua ta về khoảng cách lần cùng Mục Tư Tuyết phân biệt cũng có hơn nửa tháng. Tại đoạn này thời gian, Tần Dương một mực chưa thấy qua vị mỹ nữ kia lão sư. Điện thoại đánh qua 2 lần, đáng tiếc đối phương tắt máy, lại tăng thêm Tần Dương bận quá, cũng liền không có chú ý được đi lên tìm nàng, làm trừ Mạnh Vũ Đồng bên ngoài, duy một động qua tâm nữ nhân, Tần Dương đối với nàng vẫn là có mấy phần tưởng niệm. Chỉ là giờ phút này Tần Dương hỏi ra thời điểm, lại phát hiện Ngô Thiên Kỳ cùng Triệu Đình đang một mặt quái dị nhìn qua hắn. Làm sao? Đối phương hai người biểu lộ, để Tần Dương rất hoang mang. Ngươi không biết, Ngô Thiên Kỳ hỏi, Tần Dương nghi hoặc không hiểu. Ta biết cái gì? Một bên Triệu Đình cười nói, ngươi không biết cũng bình thường. Dù sao ngươi những này ngày không có tới có chui lên lớp. Kỳ thật sớm tại nửa tháng trước, Mục lão sư liền đã từ chức. Chuyện này trừ bình thường bên trên nàng khóa học sinh bên ngoài. Biết rõ người không nhiều, từ trước, không phải đang nói đùa chứ. Tần Dương có chút mộng, tình huống này hoàn toàn là hắn không có dự liệu được. Đương nhiên là thật, đùa giỡn với ngươi làm cái gì? Lúc ấy Mục lão sư cũng không biết tại sao bất thình lình liền từ chức. Hơn nữa đi rất điệu thấp, cũng rất vội vàng, nghe nói có mấy cái đối với nàng có mang ái mộ nam sinh muốn liên hệ nàng. Kết quả sửng sốt không có liên hệ với. Triệu Đình nói ra. Tần Dương im lặng. Cái này nữ nhân làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ không biết còn thiếu ca 60 vạn sao? Chớ không cầm lấy tiền chạy trốn. Đương nhiên. Cái này chỉ là Tần Dương nội tâm nói đùa lời nói mà thôi. Dù sao lấy Mục Tư Tuyết tính cách. Lấy tiền chạy trốn loại chuyện này là làm không được. Tần Dương mơ hồ cảm thấy. Chuyện này khả năng cùng hắn có quan hệ, có lẽ là cố ý trốn tránh hắn. Nghĩ đến đêm hôm đó, Mục Tư Tuyết đối với hắn làm ra mập mờ cử động. Tần Dương nội tâm không tên có chút phiền não, tính, loại qua đoạn thời gian nàng khẳng định sẽ liên hệ. Tần Dương đem trong lòng khô buồn bực cảm xúc, đè xuống, mắt nhìn thời gian,